Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 436, Ly Biệt. Lôi Pháp, không biết tới, không biết hướng về, Trương Bách Nhân nhìn Công Tôn Đại Nương, trầm mặc một hồi ở trong ngực một trận tìm tòi, móc ra màu thủy lam sứa, này con đại yêu đưa ngươi phòng thân. Nhìn lớn chừng bàn tay sứa, Công Tôn Đại Nương lộ ra thán phục vẻ, loại này yêu thú thực lực đã không thấp hơn Dịch Cốt đại thành cường giả. Ngươi cam lòng cho ta? Không có gì cam lòng không nỡ lòng bỏ. Trương Bách Nhân có bò cạp tinh, sứa ở lại bên người cũng không có tác dụng gì, trái lại không bằng ở lại Công Tôn Đại Nương bên người. Chính mình an tâm một ít. Công Tôn Đại Nương không có cự tuyệt, nhận lấy sứa cẩn thận nhét vào trong tay áo. Lúc này có đầu bếp bưng tới các loại tinh xảo thức ăn. Công Tôn Tiểu Nương hóa thân làm thao thiết, khẩu vị đại mở. Công Tôn Đại Nương cũng là trong mắt phóng quang. Không trách người người đều lưu luyến quyền thế. Đây cũng là quyền thế mang tới chỗ tốt, làm người có chút mê. Công Tôn Đại Nương để đũa xuống. Một đôi mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân, tiên sinh tư chất, thiếp thân chưa từng gặp so với tiên sinh xuất chúng giả. Tiên sinh không nên bởi vì quyền thế mà mê loạn tâm thần. Trương Bách Nhân gật gật đầu, người yên tâm chính là, ta sớm đã tìm được con đường của ta. Chỉ cần an tâm tiếp tục đi, liền tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái nào yêu thiêu thân. Ăn cơm xong. Trương Bách Nhân tiếp tục cùng Công Tôn Đại Nương luận kiếm. Thời gian xa xôi, trong nháy mắt đã đến đoàn xe ly khai thời gian. Nhìn khóc thành cùng lệ người giống như Công Tôn Tiểu Nương. Lại nhìn một chút trên mặt mang theo không thôi Công Tôn Đại Nương. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Hà tất như vậy, ta vẫn luôn ở. Chỉ muốn các ngươi trở về liền có thể tìm tới ta. Cũng không phải sinh ly tử biệt. Lời nói này tỉ muội nín khóc mỉm cười. Xa xa Công Tôn Đại Nương dì hô một tiếng. Đi thôi, nên lên đường. Công Tôn tỉ muội cùng Trương Bách Nhân phất tay cáo từ rời đi. Đăng lên xe ngựa, biến mất ở trong thành Lạc Dương. Đại nhân, ba tỳ binh mã định sẽ không cam lòng ăn lớn như vậy thiệt thòi. Bọn họ không làm gì được đại nhân. Chỉ sợ sẽ đối với này đoàn kịch ra tay. Kiêu hổ ở bên cạnh nhắc nhở một câu. Không sao, lời vàng ngọc giáo là dễ trêu sao? Trương Bách Nhân xoay người hướng về phủ đệ đi đến. Công Tôn Đại Nương chung quy chỉ là Trương Bách Nhân trong số mệnh tạm thời khách qua đường. Mắt thấy trời giá rét địa sách. Đã đầu tháng 9, âm lịch tháng 9, Trương Bách Nhân đi hồi phủ bên trong. Bản quan muốn bế quan, không có đại sự không thể quấy nhiễu ta. Không phải Trương Bách Nhân nghĩ bế quan, mà là không bế quan chỉ sợ chính mình một tháng sau ra đều không về được. Thế ra môn phiệt hận chết chính mình, mình nếu là về nhà, tất nhiên sẽ phái người trong bóng tối ngăn cản, lạnh lùng hạ sát thủ. Tuy rằng bây giờ chính mình tu vi có thành tựu, nhưng nghĩ muốn ứng phó thế gia môn phiệt ám sát, vẫn như cũ hữu tâm vô lực. Chính mình tìm hiểu ra Chu Tiên trận đồ, nếu như có thể đem Chu Tiên trận đồ bày mở, quản ngươi gặp thần không xấu vẫn là dương thần cường giả. Quản giáo ngươi Chu Tiên trận hạ biến thành cho bụi lại không ngày nổi danh. Trương Bách Nhân thủ đoạn không ít. Duy nhất phá cuộc phương pháp xử lý liền chỉ có Chu Tiên kiếm trận trên bắt tay. Chỉ có nắm giữ Chu Tiên kiếm trận mới có thể hóa giải tử kiếp. Mà nghĩ phải nắm giữ Chu Tiên kiếm trận, bước thứ nhất chính là tu luyện thành lôi pháp. Tu luyện lôi pháp tốt nhất mùa thuộc về cuối xuân ban đầu. Bây giờ trời đông giá rét vạn vật vắng lặng, sấm sét không hiện ra. Làm sao đi tu luyện Chu Tiên trận đồ mang vào lôi pháp? Trương Bách Nhân rơi vào trầm tư, ngồi ngay ngắn ở đình viện bên trong, tìm hiểu kỹ càng lôi pháp yếu tố. Người thường tu luyện lôi pháp, cần điều hòa ngũ tạng khí, ngũ tạc âm dương cân bằng viên mãn, mới có thể tìm hiểu ra lôi pháp điểm mấu chốt. Nhưng Trương Bách Nhân không cần. Hắn nắm giữ tổ long Long Châu, tổ long ký ức, đối với lôi pháp có đầy đủ khắc sâu nhận thức. Bất kể là nhà kia lôi pháp, đều là do ngũ tạng khí điều phối khảm ly mà thành. Sau đó đang nghe thiên địa kinh lôi, cảm thụ lôi đình chấn động, ngắn thì 3 năm rưỡi, lâu là 10 mấy năm, thậm chí cả đời, mới có thể nắm lấy trong nháy mắt đó khí thế. Thiên lôi chấn động thời gian, thân thể bên trong tiểu thiên địa cũng sẽ tùy chi phát sinh cảm ứng. Mà tu luyện lôi pháp chính là nhớ kỹ loại cảm ứng này, đồng thời nắm giữ loại cảm ứng này. Đã như thế lôi pháp thành rồi, các nhà tu luyện lôi pháp hoặc có sai biệt, nhưng căn bản đạo lý không sẽ cải biến. Mà tu luyện thành lôi pháp mỗi người đều không giống nhau, mỗi người ngũ tạng lục phủ đều không giống nhau, tu luyện ra lôi pháp cũng tự nhiên là đủ loại. Tìm hiểu kỹ càng chu tiên trận đồ phụ ra lôi pháp, Trương Bách Nhân không ngừng thôi diễn tính toán. Tính toán lôi pháp các loại chỗ huyền diệu, lôi pháp tu luyện tràn đầy các loại các dạng bất ngờ. Một cái không lắm thì sẽ dẫn đến ngũ tạng khí phản phệ, đem chính mình trọng thương, người tội nhẹ hỏng rồi đạo thể, người tội nặng lập tức mất mạng. Trương Bách Nhân trong tâm thần liễm, tính toán lôi pháp khẩu quyết, có 4 đạo kiếm thai, mà không sợ không hiểu được khẩu quyết bên trong hàm nghĩa. Đối với người khác nói tu luyện lôi pháp thiên nan vạn nan, nhưng Trương Bách Nhân 4 đạo kiếm thai phảng phất hỗn thành thiên thư. Chỉ cần làm từng bước liền có thể, tuyệt đối không có còn lại mấy nhà các loại tai hại. Phải biết năm đó khai phái tổ sư sáng tạo lôi pháp, nhưng khai phái tổ sư nội tạng cùng hậu bối đệ tử bất tận tương đồng, chỗ rất nhỏ khó có thể nắm bắt. Này liền cần chính mình đệ tử cẩn thận thể ngộ, chính mình cảm ngộ, cái này cũng là thiên thư, sách ngọc đáng quý chỗ. Chỉ cần tìm được thiên thư sách ngọc tất nhiên thành tiên thuyết pháp không phải không hề căn cứ. Trương Bách Nhân bây giờ thân thể kiện toàn, ngũ tạc điều hòa rất đơn giản, bất quá 3-5 ngày cũng đã viên mãn, nhưng bây giờ đã vào thu. Nơi nào còn sẽ có thiên lôi trợ chính mình lĩnh ngộ lôi pháp. Bất quá này cũng không thắng được Trương Bách Nhân. Tổ long Long Châu nếu có thể đem uy năng toàn bộ phát huy được, sức mạnh tuyệt đối so với chân chính thiên lôi lợi hại không biết bao nhiêu lần. Đây chính là liền thần linh đều có thể đánh chết tồn tại. Có thể đánh chết tiên thiên thần chi sấm sét, tuyệt đối so với thiên địa tự nhiên sấm sét lợi hại không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên, trong thiên địa sấm sét hợp tự nhiên, biểu lộ ra ở âm dương đạo lý, ẩn chứa huyền diệu càn khôn đại đạo, mà tổ lập sấm sét chưa chắc sẽ có này chút. Tu luyện ra sấm sét cũng vẻn vẹn chỉ là tổ long sấm sét thôi. Không có đạo lý a, Trương Bách Nhân thầm nhủ trong lòng một tiếng. Long tộc trời sinh liền có thể ngự sử sấm sét, tổ long thân là long tộc thủy tổ, không có đạo lý không biết đối với sấm sét đất trời cảm ngộ a. Tổ long cả đời cùng người đánh trận, hô mưa gọi gió sửa đổi thiên địa, đối với sấm sét đất trời cảm ngộ chắc có chứ. Trương Bách Nhân xoa xoa nội thị tổ long Long Châu, không ngừng lấy sấm sét thời cơ hấp dẫn tổ long trí nhớ. Hy vọng có thể đem tổ long liên quan với sấm sét trí nhớ toàn bộ mảnh vỡ đều tìm ra. Trời không phụ người có lòng. Qua nửa ngày thời gian, rốt cục ở tổ long mênh mông trong ký ức tìm được một mảnh vô tận sấm sét hải dương. Ở cái kia sấm sét bên trong đại dương, tổ long đắm chìm sấm sét chi hải bên trong, cảm ngộ lôi điện đại đạo, lợi dụng sấm sét truy tạc thân thể mình. Nhưng là thiên địa sơ khai thời kỳ, Trương Bách Nhân ở tổ long trong mắt thấy hoang vu đại địa. Ánh mắt lộ ra một vẻ khiếp sợ, tổ long ở khai thiên tích địa ban đầu cũng đã thành đạo. Chẳng lẽ cái gọi là tổ long chính là khủng long một loại? Trương Bách Nhân trong lòng suy nghĩ, không biết Tổ Long cùng Khủng Long có quan hệ gì, bất quá về sấm sét cảm ngộ đã truyền đến. Trương Bách Nhân tinh tế thể ngộ, không ngừng cảm thụ được sấm sét sức mạnh, lợi dụng Long Châu mô phỏng trong thiên địa sấm sét sức mạnh. Trương Bách Nhân cộp cộp miệng, trong đôi mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Cũng không phải là không thể, cũng không phải là ý nghĩ viển vông. Sau khi nói xong bắt đầu thôi thúc Long Châu, ở trong đình viện mô phỏng sấm sét đất trời sức mạnh. Ngoại giới mọi người chỉ nghe trong đình viện tiếng sấm vang rền, từng đạo sấm sét lấp lóe, không ngừng xẹt qua hư không đánh ở trên vách tường. Trong bóng tối căn bản cũng không dám để sát vào nhìn lén. Bây giờ trời giá rét địa sách, không có thảm thực vật làm vật trung gian. Bất luận người nào chỉ muốn tới gần Trương Bách Nhân tu luyện sân thì sẽ bị lôi điện hóa thành mục tiêu, trở thành cột thu lôi giống như tồn tại, nháy mắt đánh thành gà nướng. Cũng may Trương Bách Nhân đạo pháp thông huyền, đối với sấm sét khống chế mặc dù không thể nói được tỉ mỉ, nhưng cũng có thể khống chế 8-9 phần 10, mới không có xuất hiện mạng người án kiện. Bất quá Trương Bách Nhân cũng phát hiện một vài vấn đề. Có vẻ như quân cơ bí phủ bên trong cũng có bất an phần có thế hệ. Ở đình viện bên trong tu luyện một quãng thời gian, ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, Trương Bách Nhân xoay người đi vào mật thất. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu thật gọi người nhìn thấy chính mình lợi dụng Long Châu tu luyện, tất nhiên sẽ trêu đến thiên hạ tu sĩ điên cuồng. Đây chính là Tổ Long Long Châu, như đặt ở trong tiểu thuyết, đó chính là chủ thần thần cách. Thứ này có thể không quý giá sao? Vật ấy như rơi vào Long tộc tu sĩ trong tay, Tổ Long chỉ sợ sẽ lần nữa xuất hiện ở thế gian. Vật này tuyệt đối không chịu nổi quang. Quét mắt đình viện một chút, Trương Bách Nhân đi tới bên trong mật thất, khoanh chân làm tốt, đón lấy chính là lôi pháp chính thức tu luyện. Cũng không biết lợi dụng Tổ Long Long Châu mô phỏng ra lôi pháp cùng trong thiên địa lôi pháp có cái gì bất đồng, chỉ hy vọng không muốn xuất hiện cái gì sai lầm mới tốt. Nếu không nhất định phải đem người khóc chết. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.